Mà thế nữ phụ trọng sinh xoay người. Chương 24, săn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này thuộc phạm vi vùng ngoại thành. Tang thi du đãng trên đường không nhiều. Thấy tang thi vây lại đây, Phương Vũ Hân ánh mắt lạnh lùng, nắm chặt thanh đao trong tay. Cô vĩnh viễn không quên ở cuối giấc mơ, tứ chi cô bị phế nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích. Phương Mộng Giao cố ý đưa tang thi tới, đứng trên cao mắt lạnh nhìn cô bị tang thi xé xác. Cô lúc đó thật bất lực, hiện tại thì không giống. Cô không chỉ có thanh mộc linh phủ, luyện thanh mộc quyết, quan trọng nhất còn bảo vệ được người nhà. Sợ hãi đi qua, nội tâm Phương Vũ Hân dần dần bình tĩnh trở lại. Dừng xe, Phương Vũ Dương kinh ngạc nhìn cô một cái. Sau đó không do dự dẫm phanh lại. Xe dừng lại, tang thi phía sau đã vọt lại đây. Phương Vũ Hân đã chuẩn bị tốt. Xe dừng lại, cô liền mở đai an toàn. Sau đó đẩy cửa xe ra. Xuống xe, đóng cửa. Động tác liền mạch lưu loát. Phương Vũ Hân mắt lạnh nhìn tang thi tới gần. Ngón cái tay trái chống lại nhẹ nhàng. Tay phải nắm lấy chuôi đao nhanh chóng rút ra. Đao màu đen phát ra một tiếng nhỏ. Chanh, lưỡi đao được xử lý đặc thù không phản quang. Có cảm giác lạnh lẽo. Phương Vũ Hân đôi tay nắm lấy chuôi đao. Nhìn thấy bốn con tang thi đã tới gần. Mắt cô hơi nhíu lại. Môi nhấp thành một đường thẳng tắp. Chân phải dùng sức dẫm mạnh trên mặt đất. Cả người mượn lực nhảy lên. Lợi dụng thủ đoạn, thân đao hành động, ở giữa không trung vẽ ra một nửa vòng tròn thật lớn. Bốn con tang thi nháy mắt đầu lìa thân. Cô nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Vì đứng xa, trên người một chút máu đen cũng chưa dính. Phương Vũ Dương xuống xe. So với Phương Vũ Hân dứt khoát lưu loát hơn. Động tác anh bạo lực hơn nhiều. Vì lo lắng cho Phương Vũ Hân, vừa giải quyết tang thi, vừa lưu ý tình hình Phương Vũ Hân bên kia. Nhìn cô dùng động tác xinh đẹp giải quyết gọn bốn con tang thi, khí phách anh hùng của Phương Vũ Dương trỗi dậy, trong lòng lại sinh ra cảm giác tự hào. Đây là em gái anh a. Tang thi phía trước ngã xuống, tang thi phía sau xông tới. Phương Vũ Dương biết Phương Vũ Hân một mình có thể giải quyết, không lo lắng tiếp, hết sức chuyên chú đối phó tang thi. Phương Vũ Hân nhìn chằm chằm năm con tang thi đang vây lại đây. Nhân lúc tang thi chưa tới gần, lợi dụng khe hở ở giữa, Phương Vũ Hân không cho chúng nó có cơ hội tới gần. Nắm chặt chuôi đao bay thẳng tang thi, thân đao rất dài, trải qua xử lý đặc thù lưỡi dao càng sắc bén, chém sắt như chém bùn. Mà thế mới bắt đầu, tang thi vẫn còn sơ cấp, thân thể so người thường cứng hơn. Nhưng làm sao đạt đến trình độ đồng bì thiết cốt. Hơn nữa tứ chi chúng nó cứng đờ. Động tác chậm chạp. Lo lắng duy nhất móng tay cùng hàm răng bị biến dị. Phương Vũ Hân tiến lên. Linh hoạt tránh móng tay sắc bén đang duỗi sang. Nắm lấy chuôi đao dùng sức vung lên chặt đầu một con tang thi. Đồng thời dùng sức đá. Không có đầu thân thể bay ngược ra ngoài. Đập trúng ba con tang thi đang vây lại đây. Một con tang thi đang từ sau Phương Vũ Hân phía sau đi lại. Cô trở tay nắm lấy chuôi đao hướng phía sau đâm. Nghiêng người, đùi phải đá trúng bụng tang thi. Thừa dịp tang thi bị đá lùi lại, thân thể dùng sức xoay hai vòng. Lưỡi dao xẹt qua cổ tang thi. Giống như cắt đậu hũ dễ như trở bàn tay đem đầu tang thi chém đứt. Cô quay đầu, mắt tập trung nhìn, thấy ba con tang thi đang chuẩn bị bò dậy. Lạnh lùng cười, bước nhanh qua đi, trực tiếp đạp lên thi thể tang thi trên cùng, đem ba cái đầu tất cả đều chém đứt. Tang thi một khi bị chặt đầu sẽ hoàn toàn tử vong, không còn hoạt động, mất đầu. Ba con tang thi vốn đang giãy giụa liền bất động, thành vật chết hư thối. Phụ cận còn có linh tinh mấy con tang thi, khoảng cách hơi xa, không cần Phương Vũ Hân tự mình qua. Chúng nó sẽ lần theo hương vị người sống chủ động lại đây. Nhìn tang thi không ngừng tới gần. Phương Vũ Hân lần nữa nắm chặt chuôi đao. Châm chọc cười rộ lên. Tang thi sơ cấp không có trí tuệ. Chỉ có bản năng. Đối với huyết nhục có khát vọng nên thời khắc sẽ chi phối chúng nó. Khiến chúng nó tìm kiếm đồ ăn theo bản năng. Nhưng không phân biệt được nguy hiểm. Tựa như hiện tại, nếu có tang thi trí tuệ, gặp được hai sát thần Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương, đã sớm né xa, nơi này số lượng tang thi cũng không nhiều. Hơn nữa đều là tang thi sơ cấp, không có uy hiếp tới Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương. Hai người nhẹ nhàng giải quyết gọn tang thi vây quanh, rồi bổ đầu tìm kiếm tinh hạch, mà thế vừa mới bắt đầu. Cũng không phải tang thi nào trong óc đều có tinh hạch. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương tổng cộng giết 27 con tang thi. Chỉ tìm được 15 viên tinh hạch sơ cấp. Tinh hạch sơ cấp chỉ bằng hạt đậu, không trong suốt, mà có màu xám trắng. Thoạt nhìn không có gì đặc biệt, như đá cuội trong sông. Nhưng chỉ cần dị năng giả, có thể cảm nhận được năng lượng dao động tinh hạch truyền ra. Thậm chí có dục vọng muốn hấp thu. Phương Vũ Hân đem tinh hạch thu vào không gian. Tinh hạch chứa năng lượng, còn có tạp chất cùng virus. Tùy tiện hấp thu, virus sẽ theo năng lượng cùng nhau tiến vào thân thể. Nhưng thân thể dị năng giả đối với virus tang thi nhất định có lực miễn dịch. Hơn nữa khi thăng cấp, thân thể sẽ tự động bài xuất tạp chất cùng virus trong cơ thể. Bởi vậy dị năng giả mỗi lần thăng cấp, thập phần khó chịu. Nhưng một khi thăng cấp thành công, sẽ có cảm giác thoát thai hoán cốt. Ở trong mơ, Phương Vũ Hân không thức tỉnh dị năng. Nếu không phải Phương Vũ Dương thức tỉnh dị năng, những điều này cô căn bản không biết. Trong thanh mộc linh phủ, linh tuyền có công hiệu tinh lọc. Phương Vũ Hân dùng thử nước linh tuyền đem tinh hạch tinh lọc mới hấp thu. Mặt khác, đem tinh hạch để vào không gian, có thể ngăn cách năng lượng dao động của tinh hạch. Tránh trường hợp dẫn tang thi và dị năng giả tới tìm bọn họ. Phương Vũ Dương đối với cách làm của Phương Vũ Hân không có ý kiến. Thu tinh hạch xong, hai người một lần nữa lên xe. Phụ cận có không ít tiểu khu. Hai năm gần đây mới nâng cấp phòng ốc. Không có nhiều người sống ở đây. Nhưng hai người không có ý tiến vào tiểu khu. Bọn họ lần này đi ra, chủ yếu xem tình hình trong thành phố như thế nào. Lên đường không bao lâu, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương thấy ven đường một ít kiến trúc bị phá hư nghiêm trọng. Thiên thạch rớt xuống không chỉ mang năng lượng bạo động cùng nguyên tinh thần bí, mà đối với kiến trúc cùng thiết bị dụng cụ bị phá hư nghiêm trọng. Nơi này từng là quảng trường thương nghiệp ngăn nắp náo nhiệt. Lúc này biến thành phế tích, Phương Vũ Dương nhìn địa điểm này, biểu tình trầm trọng vài phần. Không thể tưởng được. Nơi này thành cái dạng này, anh còn nhớ rõ, mấy ngày hôm trước chuyển nhà đi ngang qua nơi này, bọn họ còn đi vào đi dạo, mua không ít đồ vật. Phương Vũ Hân lại cười, chúng ta vào xem, bên trong nói không chừng sẽ có nguyên tinh. Nguyên tinh là vành đai thiên thạch tới. Nói cách khác, thiên thạch rơi xuống đâu sẽ phá hư nơi đó. Có khả năng xuất hiện nguyên tinh, trong mơ các địa điểm cũng không có nơi này. Nhưng nếu đã tới, không vào xem Phương Vũ Hân thực cảm thấy xin lỗi chính mình. Huống chi, nơi này quảng trường thương nghiệp, tuy rằng bị phá hư khá nghiêm trọng, nhưng bên trong không chừng còn có thể tìm được chút vật tư có thể sử dụng. Nghĩ đến đây, Phương Vũ Hân ánh mắt sáng ngời. Cách trường.